Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2262, chương 2267, nguy hiểm tính mạng. Cái này không chung, phảng phất có được một tia sáng xẹt qua. Cái này ánh sáng phảng phất là trên bầu trời ngôi sao. Tại cái này trong hư không hoa rơi xuống đồng dạng, xem ra như vậy nhẹ nhàng. Thế mà, một loáng sau cái kia, Vu Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vu Thần hoảng sợ nhìn lấy trước mắt một kiếm này. Hắn hoảng sợ nhìn thấy chính mình lăng ba kiếm thuật dưới một kiếm này lại bị tùy tiện cắt ra, giống như là chính mình một kiếm này chính là một tờ giấy trắng. Cái gì? Vu Thần vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà lại khủng bố như thế. Hắn vậy mà như thế tùy tiện phá công kích mình. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là chuyển linh cảnh cao thủ a. Tiểu tử này bất quá là tiên thiên cảnh giới, hắn làm sao có thể phá đến công kích mình? Điều đó không có khả năng. Chết! Hạ Minh thanh âm chậm rãi rơi xuống. Một loáng sau cái kia, một đạo kiếm mang lấp lóe. Vu Thần thậm chí ngay cả trốn tránh cũng không kịp trốn tránh. Bởi vì Hạ Minh một kiếm này thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến Vu Thần đều phản ứng không kịp. Sau một khắc, Hạ Minh chính là một kiếm chạm tại Vu Thần trên thân. Xoát, Vu Thần lúc này bay rớt ra ngoài. Cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Lúc này thời điểm Vu Thần vẫn như cũ là mở to hai mắt. Thật không thể tin nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, trong mắt tràn đầy đều là thật không thể tin cùng chấn động. Hắn lại nhìn xem trên người mình, tại bộ ngực mình phía trên lại là có một đạo dữ tợn kiếm ngân. Đạo này kiếm ngân phía trên còn nắm giữ một cỗ linh khí chưa tán. Giờ khắc này Vu Thần há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Là linh khí tụ linh cảnh. Bành! Vu Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn chính là chậm rãi nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, chỉ là một kiếm, liền trực tiếp muốn Vu Thần mệnh. Hoa, giờ khắc này, Đại Hạ Vương triều bên này cũng là một trận xôn xao. Bên trong thiên địa, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này, cũng là liền Hạ Lâm Lang, đều là tròng mắt hơi híp. Này đôi không hề bận tâm trong con ngươi hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nguyên lai đã ngưng tụ linh khí. Hạ Lâm Lang kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn nhớ đến ngày xưa Hạ Minh bất quá là một tên hậu thiên cảnh giới gia hòa, không nghĩ tới bây giờ lại là đã ngưng tụ linh khí. Như thế khiến Hạ Lâm Lang cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ Hạ Minh cũng bất quá là tiên thiên trung kỳ thôi, làm sao lại đột nhiên ngưng tụ linh khí? Đã như vậy, xem ra ta chỉ có tự mình giải quyết ngươi. Hạ Lâm Lang chậm rãi bước ra. Giờ khắc này, Hạ Lâm Lang bình thản nhìn về phía Hạ Minh. Cái này bình thản trong ánh mắt lại là tràn ngập dày đặc sát ý. Hạ Minh, đi với ta chuộc tội. Chuộc tội? Hạ Minh nghe vậy nhịn không được cười lên ha hà. Hạ Minh đột nhiên sắc bén nhìn về phía Hạ Lâm Lang, đạm mạc nói ra, ta Hạ Minh có tội gì? Chỉ là Đại Hạ Vương triều, còn bình tĩnh không ta tội. Ông! Hạ Minh câu nói này hăng hái, cũng là gây nên vô số người chú ý. Vô số người đều là ào ào nhìn về phía Hạ Minh, đều là nhịn không được có chút cảm thán. Không hổ là Huyền Tâm Tông đệ tử. Đúng vậy a, đối mặt Hạ Lâm Lang cũng dám nói ra như thế tới nói đến. Tiểu tử này rất lợi hại, xem ra lại là một cái có thể sánh vai Lý Huyền Thông người. Hừ, lần này tiểu tử này bị vây nhốt, muốn từ nơi này chạy đi chỉ sợ là khó. Ha ha, hắn đáng giá thái tử sử dụng to lớn như thế chiến trận đem bắt lấy, cũng là đủ để tự ngạo. Bên trong thiên địa người đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ hiển nhiên đều biết chuyện này. Hạ Minh chém giết Đại Hạ Vương triều nhiều như vậy cái hoàng tử. Nếu là không đem chém giết, chỉ sợ Đại Hạ Vương triều mặt mũi cũng là mất hết. Đến mức Đại Hạ Vương triều lối làm việc, chỉ cần Hạ Minh chết, lại có ai hội nghị luận những thứ này? Ông, dồi dào như hải linh khí, ầm ầm mau phủ ra. Cái kia đáng sợ sóng linh khí, dẫn tới cái này phẩm bên trong thiên địa linh khí, đều là bắt đầu rung chuyển. Một cỗ linh khí uy áp, cũng là tùy theo tràn ngập. Cái này khiến bên trong thiên địa người, liền hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Trong lúc nhất thời, Hạ Lâm Lang xuất thủ, càng là hấp dẫn vô số người. Tại cái này toàn bộ vương đô bên trong, đều là phát giác được bên này dị dạng. Vô số đạo thân ảnh ào ào thực sự theo gió mà đến, đều là nhìn về phía nơi này. Giờ này khắc này, Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Riêng là Hạ Lâm Lang trên thân chỗ phát ra khí thế, càng là khiến Hạ Minh cảm thấy có chút chấn động. Lão đại, tiểu tử này thực lực rất mạnh, chỉ sợ đã đạt tới hóa hình cảnh. Sau một khắc, tại Hạ Minh trong đầu quanh quẩn lên heo hai tiếng âm. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn bất quá tiên thiên cảnh giới cùng cái này hóa hình cảnh, kém chỉnh một chút cách xa vạn dặm, hai người này ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn không thể sợ, một khi sợ, cũng liền đại biểu cho mạng hắn đến bị dựng ở chỗ này. Ngoan ngoãn địa đi với ta nhận tội đi. Ngay một khắc này, Hạ Lâm Lang đại thủ một nắm, rồi rào linh khí hóa thành một đạo ngập trời cự thủ. Chính là hung hăng hướng về Hạ Minh bắt tới. Một màn như thế xuất hiện, dẫn tới bên trong thiên địa người đều là vô cùng chấn động. Hóa hình cảnh, hóa hình cảnh, đây là một cái tương đương lợi hại cảnh giới. Bởi vì bọn hắn có thể biến hóa, có thể dùng để tăng cường tự thân uy lực. Nghe đồn hóa hình cảnh cao thủ thậm chí có thể tu luyện kim thân, dùng đến để thăng tự thân thực lực. Đây chính là biến hóa chỗ đáng sợ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia chộp tới cự thủ, ánh mắt trầm xuống. Đáng sợ như vậy lực lượng, hắn muốn ngăn cản chỉ sợ không dễ dàng. Không được, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Hạ Minh không có chút gì do dự, lệ quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh cũng là hai tay nhanh chóng biến hóa. Tám bộ phù thiên băng, Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng chính mình chiến lực mạnh nhất. Lúc này thời điểm cùng Hạ Lâm Lang đối chiến, nếu là không sử dụng chiến lực mạnh nhất, vậy thì thật là cùng tự tìm đường chết, không có cái gì hai loại. Ông, nương theo lấy Hạ Minh thoại âm rơi xuống, cái này tám đầu kim long từ trên trời giáng xuống. Sau đó tại vô số đạo kinh hãi dưới ánh mắt, vậy mà ngưng tụ thành một đầu. Cái này kim long uy phong lẫm liệt, riêng là một chiêu chính là Hạ Minh sử dụng linh khí sử dụng đi ra. Cái này khiến kim trên thân rồng đều là bị bao phủ một tầng linh khí. Giờ khắc này kim long dường như sống tới đồng dạng, cũng trước đó sử dụng nguyên khí dùng một chiêu này thời điểm, quả thực cũng là hai khái niệm. Kim long chậm rãi hạ xuống, một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái kia lực lượng đáng sợ, liền bên trong thiên địa người đều là vì một trong chấn. Tiểu tử này, thật mạnh. Không ít người đều là lòng sinh kinh hô, bọn họ rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Thế mà, cũng chính là ở thời điểm này, đầu này kim long cuối cùng chậm rãi cùng bàn tay này hung hăng đụng vào nhau. Oanh, đáng sợ sóng linh khí, cũng là tùy theo bạo phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.